mà là biểu lộ ánh mắt tham lam, bọn hắn hình như khá quen mắt. Ca Đốn đột nhiên nói, ai? Lôi Mông vội vàng hỏi, còn có thể là ai? Ca Đốn cười lạnh một tiếng, đương nhiên là hàng xóm tối nay của chúng ta rồi, ngươi đã gặp bọn họ ở nơi nào? Lôi Mông nói, không có, vậy tại sao ngươi nói nhìn quen mắt? Lôi Mông kêu lên, không phải thế, Ca Đốn lắc đầu, tác phong của bọn hắn làm cho ta nhớ lại một số người. Nói chuyện với ngươi cứ hay quanh co lòng vòng, nói thẳng ra luôn có được không? Lôi Mông bĩu môi trách móc, nhưng vẫn tò mò hỏi, ngươi nhớ tới ai? Đám cướp vật Lang Duy. Ca Đốn nói, các ngươi biết đó, ta từng trà trộn vào trong đám cướp vật Lang Duy một đoạn thời gian ngắn. Vì thế tương đối quen thuộc những phong cách những tên đạo tặc kia. Bọn chúng, Lôi Mông cả kinh, bọn chúng tới tìm chúng ta. Không phải, Ca Đốn lắc đầu nói, ngươi đánh giá bọn hắn quá cao rồi, chúng ta mới vừa rời khỏi trang viên, nhưng chúng có biết chúng ta đi làm gì không? Nếu bọn hắn có thể biết, vậy thì chúng ta đã bị giết chết lúc ở Thánh Đế Tư Thành rồi. Ca Đốn, ngươi thật sự khẳng định? Địch Áo hỏi, không sai đâu, Ca Đốn nhẹ giọng nói, ta có thể khẳng định, bọn hắn đều là thành viên của đám cướp vật Lang Duy. Bọn hắn tới nơi này làm gì? Lôi Mông nói, chẳng lẽ bọn hắn muốn dùng phương pháp ngu nhất tìm kiếm khu vực khai thác mảnh vỡ tinh thần? Địch Áo nói, thoạt nhìn hẳn là thế. Ca Đốn cũng cảm thấy rất có khả năng này, không khỏi cười nói, thật là đủ kiên nhẫn mà, khắc Lý Tư Bình nguyên lớn như vậy, thành viên đám cướp vật Lang Duy có nhiều gấp mấy lần. Nếu không có vài ba năm cũng không thể tìm thấy khu vực khai thác. Rất khó đoán trước chuyện này, Lôi Mông bĩu môi nói, không có thấy phương hướng của bọn hắn gần giống chúng ta hay sao? Lỡ may bị bọn hắn tìm thấy trước thì sao? Khi Lôi Mông nói những lời này vốn là theo thói quen nói ngược với Ca Đốn. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng cả đám nhất thời cảm thấy có chút đạo lý. Bởi vì bọn họ cũng không rõ ràng đến tột cùng Phật Lang Duy phái ra bao nhiêu nhân thủ tìm kiếm khu vực mảnh vỡ tinh thần. Một khi thật sự bị người của Phật Lang Duy phát hiện trước, đến lúc đó thế cục thay đổi, lấy thực lực mấy người Địch Áo căn bản không có cách nào khống chế nổi. Chương 161, các thế lực luân phiên xuất hiện, chuyện này không còn đơn giản nữa, dứt khoát giết chết bọn hắn đi. Trên mặt Ca Đốn xẹt qua một tia tàn khốc. Địch Áo và Lôi Mông liếc nhìn nhau hội ý, cho dù là Lôi Mông luôn luôn cẩn thận cũng không có mở miệng phản đối. Hiển nhiên là đã ngầm đồng ý với Ca Đốn đề nghị. Thật sự là vì tin tức khu vực mảnh vỡ tinh thần cực phẩm quá trọng yếu. Bọn họ ngăn cản không được nếu xảy ra một điểm sai lầm. May mắn chính là Phật Lang Duy vì muốn mở rộng phạm vi tìm kiếm đã phân tán thành viên ra quá thưa. Thớt, trên đường bọn họ đi tới gặp phải một vài tổ có nhân số không nhiều. Vừa vặn tạo điều kiện cho đám người Địch Áo hạ thủ. Nếu như mấy trăm người tụ tập ở chung một chỗ, đúng là rất lòng hạ thủ, không chỉ là thuộc hạ Phật Lang Duy, Địch Áo chậm rãi nói, không sai, Lôi Mông được nhắc nhở cũng nhận ra mấy điểm cơ bản. Những tiểu tổ kia chẳng những mang tâm phòng bị đối với đám người Địch Áo có, ngay cả mấy tiểu tổ đó vẫn duy trì một khoảng cách lẫn nhau. Nếu như là cùng một phe thì bọn hắn không cần phải cẩn thận như vậy. Ngoại trừ đám cướp Phật Lang Duy ra, những nhóm khác là của ai? Ca Đốn nhăn mày suy tư, ta cảm giác hẳn là người của Tái Nhân Hầu Tước, Địch Áo nói, không khác lắm. Thuộc hạ Hầu Tước Lĩnh là người duy nhất biết trước bí mật này. Bọn họ không thể nào dễ dàng buông tha như vậy. Ca Đốn gật đầu, có lẽ bọn họ đã để lộ tin tức ra ngoài làm cho một vài quý tộc cũng biết được bí mật. Vì thế bọn họ cũng phái võ sĩ của mình tới đây tìm vận may. Địch Áo nói, tóm lại, khu vực mảnh vỡ tinh thần chính là một khối thịt nhão. Từng bầy ruồi từ bốn phương tám hướng bu lại mong được chia một miếng. Vậy thì chúng ta cũng là ruồi. Lôi Mông bất mãn kêu lên, cho dù làm con ruồi, chúng ta cũng phải làm con ruồi chiến thắng trở về. Địch Áo cười một tiếng, nói, trước nghỉ ngơi một chút, giữa đêm chúng ta sẽ tìm vài phiền phức cho bọn hắn. Trong nháy mắt đã đến đêm khuya, mấy người Địch Áo lặng lẽ đứng dậy chậm rãi đi tới bên kia rừng cây. Rừng cây rất nhỏ, thời gian qua không bao lâu, mấy người Địch Áo đã có thể nhìn thấy lều trại của tiểu đội mạo hiểm giả kia. Thật ra cũng chỉ có vài túp lều nho nhỏ mà thôi. Chính giữa là một đống lửa cháy leo lét, bên cạnh đó là một võ sĩ chịu trách nhiệm gác đêm. Làm gì đây? Lôi Mông hạ thấp giọng hỏi, có vài người như vậy, trực tiếp giết vào trong là xong, có gì mà phải hỏi? Ca Đốn không nhịn được cau mày nói, ngươi không hiểu cái gì gọi là chiến lược à? Xông lên như ong vỡ tổ chỉ là đám ô hợp, ta xem thường nhất là loại người như ngươi, không có một chút kỹ xảo. Lôi Mông khinh thường liếc mắt sang Ca Đốn, được rồi, Địch Áo cực kỳ nhức đầu, hai người này đúng là chẳng phân biệt được thời gian địa điểm gì hết. Lúc nào cũng có thể ầm ĩ cả lên. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Địch Áo nói, Lôi Mông vào trước hấp dẫn lực chú ý của gã võ sĩ kia. Sau đó Ca Đốn chủ công, ta ở một bên chịu trách nhiệm đánh lén và xử lý mấy tên chạy trốn. Sau đó hắn không cho hai người có cơ hội phản đối. Nói tiếp, cứ định như vậy, lên đi. Ca Đốn và Lôi Mông cũng cảm thấy không có vấn đề gì liền gật đầu đáp ứng. Lôi Mông không ẩn giấu thân hình nữa, trực tiếp sải bước xông ra ngoài, tiếng bước chân truyền ra thật xa trong màn đêm yên tĩnh. Gã võ sĩ ngồi bên cạnh đống lửa bỗng nhiên quay đầu nhìn tới phương hướng Lôi Mông. Vừa thấy Lôi Mông lập tức đứng lên, giơ tay bổ ra một đạo liệt diễm chạm về phía Lôi Mông. Sau đó trầm giọng quát lên, tất cả dậy mau, có người. Gã võ sĩ còn chưa dứt lời, Ca Đốn đã hoàn thành động tác buông thả viêm bạo, một đoàn hỏa diễm bỗng nhiên xuất hiện bên trong doanh trại. Sau đó nổ ầm một tiếng, gã võ sĩ kia chỉ kịp hiện ra vẻ mặt kinh ngạc rồi bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cháy rụi. Bởi vì có đầy đủ thời gian chuẩn bị, Ca Đốn thả ra viêm bạo bao phủ phạm vi rất rộng. Toàn bộ lều trại đều bị bắt lửa bốc cháy, theo một tràng kinh hô ầm ĩ, chợt bốn thân ảnh từ trong màn lửa chạy ra. Lúc này Lôi Mông đã vọt thẳng vào doanh trại, bốn gã võ sĩ vừa thấy được Lôi Mông lập tức đánh tới không cần nói một lời. Hai tên cầm trường kiếm trong tay hiển nhiên là thiên phú võ sĩ. Hai tên khác tập trung tinh thần thi triển bí kỹ, trên người Lôi Mông lóe lên tia sáng màu vàng kim chói mắt ngăn chặn toàn bộ công kích của đối phương, thân hình hắn tiếp tục vọt tới trước. Mấy gã võ sĩ kia hiển nhiên không nghĩ tới Lôi Mông là địa hệ cực hạn võ sĩ cao cấp. Một gã thiên phú võ sĩ không kịp ứng phó bị Lôi Mông đụng văng ra ngoài. Ba người khác vừa sợ vừa giận liều mạng công kích Lôi Mông. Nhưng Lôi Mông ỷ vào bàn thạch thủ hộ không hề rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa còn không ngừng di động tới, sau đó làm như ngăn cản không nổi lui vài bước. Thật ra là hắn cố ý thay đổi vị trí những tên kia đưa lưng về phía Địch Áo và Ca Đốn đang ẩn núp. Đây quả thực là mục tiêu tuyệt hảo. Địch Áo và Ca Đốn đồng thời giơ tay lên phân hai hướng thả ra phong nhận và liệt diễm trảm. Một gã võ sĩ nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng xé gió. Trong lúc cấp bách hắn không kịp suy nghĩ quá nhiều, phất tay bắn ra hai đạo băng chùy cố gắng ngăn chặn công kích của Địch Áo và Ca Đốn. Nhưng gã võ sĩ kia không thể ngờ được Địch Áo và Ca Đốn đều sử dụng diễn sinh bí kỹ. Hai đạo băng chùy của hắn làm sao ngăn cản được chứ? Không đợi hai đạo băng chùy tiếp xúc mục tiêu, phong nhận của Địch Áo và liệt diễm trảm của Ca Đốn ở trên không trung bỗng nhiên nổ ầm ầm hóa thành mười mấy đạo quang ảnh và hỏa diễm rực sáng tiếp tục bay vụt tới trước. Gã võ sĩ nhìn thấy tình cảnh như thế nhất thời cực kỳ kinh hãi, hú lên một tiếng rồi phi thân bỏ chạy qua hướng khác. Hai người đứng cạnh hắn cũng phát hiện phía sau xảy ra chuyện khác thường, nhưng khi bọn hắn muốn trốn thì đã quá muộn rồi. Trong nháy mắt hắn bị dìm trong vô số công kích kín kẽ như mưa rền bão giật. Nếu như đổi thành một người khác hấp dẫn kẻ địch chú ý, Địch Áo và Ca Đốn tuyệt đối không dám buông tay công kích thoải mái như bây giờ. Địa hệ võ sĩ thi triển bàn thạch thủ hộ thật sự là một kỹ năng vô cùng cường đại. Có ít nhất một nửa phong nhận và liệt diễm chạm đánh lên người hai tên võ sĩ. Số còn lại đều va chạm với Lôi Mông, thế nhưng chỉ làm cho tia sáng màu vàng quanh người hắn ba động vài lượt rồi thôi. Bản thân Lôi Mông không hề bị ảnh hưởng chút nào, gã võ sĩ chạy trốn không dám dừng lại một giây nào. Cắm đầu chạy thẳng vào trong rừng cây, thân hình Địch Áo từ chỗ ẩn thân bắn ra, toàn lực phong yêu nhã buông thả vài lượt đã đuổi theo sát tên này. Hai tay hắn huy động liên tục bắn ra mấy đạo phong nhận, tiện đà bay ở giữa không trung phân ra vô số đạo quang ảnh phóng tới thân thể đối thủ. Ca Đốn và Lôi Mông đứng ở xa xa đồng thời nhếch miệng cười. Thật sự là khi dễ người ta quá đi, đây chính là chỗ tốt của diễn sinh bí kỹ, giúp tăng lực công kích lên đến trình độ lớn nhất, mặc dù Địch Áo sẽ hao phí rất nhiều nguyên lực, nhưng kết quả được vô cùng khả quan. Gã võ sĩ kia cảm giác như phải đồng thời đối mặt mười mấy địch nhân vậy. Dĩ nhiên chuyện này chỉ hữu dụng đối với những võ sĩ cùng giai. Nếu chống lại cực hạn võ sĩ thì hiệu quả không có rõ ràng như vậy. Trong mắt gã võ sĩ kia lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Công kích dày đặc như vậy hắn không thể nào ngăn cản hết được. Trong tình thế cấp bách, gã võ sĩ đột nhiên ngừng lại, hai tay vung lên phóng ra mấy luồng sáng màu trắng nhạt. Ngay sau đó nhanh chóng biến lớn bao phủ toàn bộ thân thể hắn vào bên trong. Một trận thanh âm va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Đám người Địch Áo kinh ngạc phát hiện gã võ sĩ kia lại tự đóng băng thân thể chính hắn. Những đạo phong nhận kia chém ra vô số vết rách nhưng vẫn không thể xuyên thủng lớp băng. Nhược điểm của phong hệ võ sĩ chính là ở điểm này. Mặc dù có tốc độ không gì sánh kịp nhưng lực công kích thật sự là không đáng nhắc tới. Gã võ sĩ thấy đã thành công ngăn chặn một đợt luân phiên công kích của Địch Áo lập tức phá băng. Lao ra, tất cả mảnh băng vụn bắn thẳng về phía Địch Áo, sau đó gã võ sĩ không dám quay đầu tiếp tục chạy nhanh tới trước. Trong tình hình bình thường, gã võ sĩ này đã cho ra lựa chọn tuyệt đối chính xác. Nếu như đổi thành những phong hệ võ sĩ khác vừa phóng ra nhiều lần diễn sinh bí kỹ như vậy, sợ rằng không còn dư lực truy kích hắn. Đáng tiếc là Địch Áo không bao giờ tiêu thốn nguyên lực, lấy mức độ tiêu hao nguyên lực như thế này, hắn có thể chơi trò du kích chiến với địch nhân mấy ngày mấy đêm. Đối mặt với băng tinh phong bạo đánh tới, thân hình Địch Áo đầu tiên là bay ngược về sau, rồi phóng thẳng lên trời cao tránh thoát công kích của đối phương. Ngay sau đó lộn vòng trên không trung, điều chỉnh phương hướng chuẩn xác rồi bổ thẳng xuống chỗ gã võ sĩ kia. Gã võ sĩ vừa chạy trốn vừa quay đầu nhìn về phía sau, thấy thân ảnh Địch Áo nhanh chóng lao tới liền lộ ra thần sắc kinh hãi. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt mình, nguyên lực gã đối thủ này là vô cùng vô tận hay sao? Hay là đối phương thật ra là cực hạn võ sĩ? Chương 162, thiện ý, cho dù là đáp án nào đi nữa cũng không phải là nhân vật mà hắn có thể đối kháng. Trái tim gã võ sĩ chợt ngừng đập một nhịp, sau đó dứt khoát ngừng lại, hai tay giơ ra thi triển băng tinh phong bạo. Vô số băng tinh trong nháy mắt bao trùm không gian hơn 10 thước nghênh đón Địch Áo từ trên không ập xuống. Thật ra đây chỉ là một chiêu dò xét, mới vừa rồi Địch Áo đã tiến hành lộn vòng một lần ở giữa không trung. Nếu như đối phương không phải là cực hạn võ sĩ,

đường càng khó đi thì cơ hội đụng phải những tiểu đội mạo hiểm giả khác lại càng nhỏ. Như vậy sẽ tránh khỏi rất nhiều xung đột không đáng có. Ca Đốn suy nghĩ một lát, cau mày nói, nhưng mà làm như vậy chúng ta sẽ bị trì hoãn thời gian đi đường quá dài. Ngươi nói không sai, Địch Áo giải thích, nhưng ngươi có nghĩ tới cho dù đường khó đi một chút, chỉ cần phương hướng chính xác chỉ bị trì hoãn mấy ngày mà thôi. Nhưng nếu như bộc phát xung đột quy mô lớn, chúng ta sẽ phải vừa đi vừa tránh né, không nói trước chúng ta thể tới nơi hay không, ta sợ rằng thời gian lãng phí sẽ nhiều hơn. Cũng đúng, vậy cứ làm như thế, dù sao ngươi không sợ trở về muộn, ta đây sợ gì chứ? Ca Đốn gật đầu, Địch Áo ngạc nhiên hỏi, tại sao ta lại sợ? Đây còn phải hỏi sao? Tác Phỉ Á cho ngươi thời hạn quy định là 15 ngày. Nếu như chậm trễ rất khó nói sẽ phát sinh chuyện gì nha. Lôi Mông ở một bên cười hì hì nói, Địch Áo cảm thấy buồn cười, cũng lười giải thích, chuyện như vậy càng tô càng đen, cứ để tùy tiện bọn họ nghĩ sao cũng được. Lôi Mông và Ca Đốn vẫn không chịu buông tha Địch Áo. Cứ đứng tại chỗ ngươi một lời ta một câu, nói hồi lâu mới phát hiện Địch Áo không hề có phản ứng. Nhất thời sinh ra cảm giác nhục chí từ từ không còn thanh âm nào phát ra nữa. Trong mấy ngày kế tiếp, mấy người Địch Áo ngày đi đêm nghỉ, chuyên chọn con đường gập ghềnh, đồi núi chắc trở mà đi. Cứ như vậy bọn họ rất ít khi gặp phải tiểu đội mạo hiểm giả. Thỉnh thoảng có vài nhóm bị Ca Đốn nhận ra là thủ hạ Phật Lang Duy. Mấy người Địch Áo ra tay tàn sát không chút khách khí. Cơ hồ sau mỗi lần chiến đấu, Địch Áo sẽ rút ra vài phần kinh nghiệm mới mẻ, sau đó vừa đi vừa hấp thu những kinh nghiệm đó. Theo số lần chiến đấu gia tăng, nghi ngờ trong lòng Địch Áo lại càng nhiều hơn, bao gồm những người soạn ra thần điển, kể cả Ngõa Tây Lý đều cố gắng tu luyện trọng điểm gia tăng nguyên lực càng nhiều càng tốt. Tựa hồ bọn họ kiên trì cho rằng chỉ cần đi tới một bước cuối cùng sẽ có thể trở thành thần vũ giả. Đến lúc đó hết thảy phiền toái đều được giải quyết. Đối với kỹ xảo chiến đấu trong từng giai đoạn, bọn họ không quá coi trọng, thủy chung vẫn lấy nguyên lực làm căn bản, nhưng Địch Áo không thể nào phủ nhận một điều, bởi vì sau khi hắn nắm giữ diễn sinh bí kỹ, những trận chiến đấu mới trở nên vô cùng dễ dàng. Đổi thành mấy tháng trước, bọn họ tuyệt đối không làm được như vậy, là nhờ kỹ xảo giúp cho sức chiến đấu của bọn họ tăng cường không ít. Chuyện này khá giống đoạn đàm luận tranh cãi giữa Khí Tông và Kiếm Tông ở trong chuyện kiếm hiệp của thế giới trước kia, thế nhưng Địch Áo cũng hiểu được bằng vào trình độ của mình không có tư cách bình luận, chỉ có thể yên lặng tìm hiểu. Trong nháy mắt đã là ngày thứ bảy rời khỏi trang viên. Mấy người Địch Áo vẫn thần thái sáng láng, bộ dạng hiên ngang như cũ, nhưng chiến mã đã bắt đầu chịu không nổi, nhất là vó ngựa đã bị mòn vô cùng lợi hại. Ta nói này, nếu cứ tiếp tục như vậy mấy thớt ngựa này sẽ phế luôn đó. Lôi Mông nhìn tới mấy con chiến mã đang ăn cỏ cách đó không xa, nói, tới lúc đó các ngươi sẽ quay trở về bằng cách nào? Chuyện này không liên quan tới ta, dù sao ta không cần phải lo lắng chuyện đó. Ca Đốn cười cười đắc ý. Lôi Mông oán hận nhìn tới hỏa hống thú đang nhắm mắt lim dim ở bên cạnh Ca Đốn. Năng lực sinh tồn của hỏa hống thú tự nhiên mạnh hơn chiến ngựa, cho dù là đi lại cả ngày trên vùng núi cũng không lộ vẻ mỏi mệt. Lôi Mông thấy vậy cũng phải thèm thuồng không ngớt, bởi vì hắn và Địch Áo thỉnh thoảng phải xuống ngựa đi một đoạn đường, tránh cho chiến mã quá mệt mỏi. Nhưng cho đến lúc này, Ca Đốn vẫn an nhàn cưỡi trên lưng hỏa hống thú giễu cợt hai người. Nếu như không phải là điều kiện không cho phép, Lôi Mông thật sự muốn cho con hỏa hống thú ăn vài liều thuốc rổ, đến lúc đó nhìn xem Ca Đốn còn có thể tiếp tục lớn lối hay không. Địch Áo từ đàng xa đi tới, trên tay là mấy con thỏ hoang. Bởi vì chỉ có Địch Áo là phong hệ võ sĩ nên công việc đi săn rơi vào đầu Địch Áo không cần phải tranh cãi. Địch Áo không có cả cơ hội cự tuyệt, ai bảo tốc độ của hắn là nhanh nhất. Ba người đều được phân công rõ ràng, Địch Áo đi săn, Ca Đốn chịu trách nhiệm lột da và tẩy rửa, còn Lôi Mông thì tiếp nhận vai trò đầu bếp. Dù sao ba người đều có chuyện làm, không có ai chiếm tiện nghi của ai. Đây là biện pháp giải quyết mà Lôi Mông và Ca Đốn trải qua tranh chấp kịch liệt với nói lại cho Địch Áo, bằng không muốn cùng nhau ăn bữa cơm yên lành với hai người này quả thực là không dễ dàng. Chỉ trong chốc lát mùi thơm đã truyền ra, mặc dù tay nghề Lôi Mông không ra gì nhưng vẫn tốt hơn Địch Áo và Ca Đốn không ít. Đây là khu dã ngoại, mọi người cũng không có yêu cầu cao, dù ăn thứ gì cũng tốt hơn lương khô nhiều. Trong lúc mấy người đang ăn, hai mắt Địch Áo bỗng nhiên lóe lên nhìn sâu vào trong bóng đêm. Từ phía xa xa có một thân ảnh chợt lóe rồi biến mất. Động tác hắn không khỏi chậm lại, sau đó làm như mọi chuyện không có phát sinh, tiếp tục cúi đầu ăn. Đừng động, cứ tiếp tục nghe ta nói là được rồi. Địch Áo há miệng cắn một miếng thịt, thấp giọng nói. Nghe thấy Địch Áo nói, ánh mắt Ca Đốn và Lôi Mông lóe lên một cái, cực kỳ chấn định duy trì thần sắc ăn uống tự nhiên. Lôi Mông còn cố ý cười lớn lên nói, tài nấu nướng của ta thế nào, không tệ hả? Ừ, quả thật rất ngon. Ca Đốn cũng biết cách phối hợp, lập tức nói theo, phía dưới có người, tốc độ không chậm, một hồi ta tìm cớ đi ra ngoài, sau đó các ngươi phối hợp bao vây hắn, bởi vì trong miệng đang có đồ ăn. Địch Áo nói chuyện rất khó nghe. Không thành vấn đề, ngươi đi đi, Ca Đốn nhỏ giọng đáp. Địch Áo nhai cho xong cục thịt nướng trong tay, rồi xoa xoa tay, đang chuẩn bị đứng dậy liền phát hiện nhân ảnh kia lại xuất hiện. Vẫn là tốc độ cực nhanh, chỉ thấy lóe lên một cái từ vị trí ẩn thân lướt đến phía sau một tảng đá lớn khác.

Địch Áo cũng nghiêng người đuổi theo, sau đó giơ tay bắn ra một đạo phong nhận. Gã võ sĩ vừa chạm chân xuống mặt đất, dự định buông thả Phong Yêu Nhã thì đạo phong nhận ở trước mặt hắn đã hóa thành vô số quang ảnh ngăn chặn tất cả đường lui của hắn. Tiếp theo là máu tươi nở rộ, thân thể gã võ sĩ xuất hiện mười mấy vết thương xuyên thủng từ trước ra sau. Hắn lắc lắc bất lực chậm chạp ngã quỵ, mấy tán cây khổng lồ rơi lung tung xuống mặt đất, cành lá văng tung tóe chung quanh ngăn cản tầm mắt song phương. Bộ lạc võ sĩ còn dư lại mấy gã phong hệ võ sĩ thấy tình thế không ổn lập tức lui về, cố gắng bảo vệ đồng bạn và ngăn chặn đối phương phản công. Thân ảnh Địch Áo từ trong đống cành lá hỗn độn lao ra, giơ tay lên bắn ra một đạo phong nhận, lần này từ một đạo phong nhận lại hóa ra hơn trăm đạo quang ảnh. Một gã phong hệ võ sĩ lui ra sau hơi chậm không kịp thích phóng, Phong Yêu Nhã đã bị quang ảnh xuyên thủng. Các ngươi là ai? Gã thủ lĩnh hô to, lúc này lại mở miệng hỏi thân phận đối phương, rõ ràng là có ý tứ cầu hòa. Hắn biết đối phương nhận ra mảnh vỡ tinh thần, cho nên cố gắng giết người diệt khẩu, không ngờ lực chiến đấu của đối phương hung hãn như thế. Hiện tại trong lòng hắn đang hối hận vạn phần, trong mắt gã thủ lĩnh thì Địch Áo đã biến thành một đối thủ rất đáng sợ. Ở hướng khác, một tia chớp đỏ rực phóng nhanh ra, hỏa hống tú hưng phấn hí dài một tràng, một dãy hỏa diễm rộng chừng mấy thước hiện lên cuốn về phía gã võ sĩ thủ lĩnh. Trên mặt gã thủ lĩnh hiện ra vẻ hoảng sợ, vừa lui về phía sau vừa giải phóng bàn thạch thủ hộ. Nhưng hỏa hống thú thả ra hỏa diễm chẳng những có nhiệt độ cực cao, mà còn ẩn chứa lực đạo vô cùng mạnh mẽ. Trong nháy mắt luồng hỏa diễm ập đến, quang mang bàn thạch thủ hộ lập tức diệt vong, sau đó luồng hỏa diễm quấn lấy thân thể hắn, trong đó có cả hai gã phong hệ võ sĩ vừa vặn thối lui vào phạm vi hỏa diễm bao phủ. Luồng hỏa diễm tiếp tục lan tới hơn trăm mét, dọc đường nó đi hết thảy mọi vật đều bị đốt cháy, ngay cả nham thạch cũng phải sụp đổ trong nháy mắt. Mấy gã võ sĩ bị hỏa diễm bao trùm đã sớm biến thành cho bụi tản ra bốn phía. Hai tay Ca Đốn huy động liên tục chém ra liệt diễm trảm. Mỗi một đạo liệt diễm trảm đều phân liệt thành rất nhiều đạo hỏa diễm hình trăng rằm. Trong lúc nhất thời đòn công kích của hắn ngưng tụ thành thế công mạnh mẽ như sóng biển dâng trào, phá hủy hết thảy mọi tồn tại ở trên đường bay tới. Là do phạm vi công kích khác nhau, những gã võ sĩ bộ lạc phải đồng thời đối mặt với 7, 8, thậm chí là 10 đạo liệt diễm trảm. Việc này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi năng lực chống đỡ của bọn hắn. Lại không có chỗ trốn, địa hệ võ sĩ có năng lực bảo vệ tính mạng, nhưng mấy gã địa hệ võ sĩ đã vọt lên trước hết rồi. Gã thủ lĩnh cũng bị hỏa hống thú giết chết, hiện tại bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Ánh lửa chiếu sáng khắp đất trời, một mình Ca Đốn phát ra lực chiến đấu còn mạnh hơn cả mấy gã hỏa hệ võ sĩ đối phương cùng nhau. Buông thả viêm bạo, cây cỏ bị san bằng, thân thể máu thịt hóa thành cho bụi, lúc bấy giờ đang có một bóng người kêu thảm, chật vật né tránh ở trong ngọn lửa. Đi mau, một gã địa hệ võ sĩ lớn tiếng quát, đi. Một gã địa hệ võ sĩ khác cũng giống lên, bọn hắn biết bản thân thoát không được, vì thế không nói thêm một lời nào cố gắng kìm hãm đối thủ. Dù thế nào đi nữa Lôi Mông cũng sẽ không buông tha để mặc cho bọn hắn chạy trốn. Lại còn Địch Áo tốc độ nhanh như chớp, có thể chấp bọn hắn chạy trước nửa canh giờ. Sau đó vẫn còn dư sức đuổi theo giết chết, nhưng bí mật bị tiết lộ, kế hoạch cũng thất bại. Hai tin tức này phải được truyền trở về, nếu không bọn hắn sẽ trở thành người có tội với bộ lạc. Ha ha ha, Địch Áo, bọn hắn còn định chạy trốn kìa. Lôi Mông cất tiếng cười to. Đừng quên còn có ta, thanh âm Ca Đốn lạnh lùng truyền đến, có hỏa hống thú ở đây, năng lực cơ động của hắn được gia tăng trên diện rộng. Cho dù Địch Áo lười biếng không ra tay, mấy gã hỏa hệ võ sĩ cũng đừng mong chạy trốn trước mắt hỏa hống thú. Bên kia chỉ còn lại mấy gã hỏa hệ võ sĩ đồng thời xoay người liều mạng bỏ chạy về hướng ngược lại. Lưu người sống, Địch Áo hô lên, lập tức buông thả Phong Yêu Nhã đuổi theo, Ca Đốn cũng không chịu rơi lại phía sau, vỗ vỗ hỏa hống thú bám sát thân ảnh Địch Áo. Ba gã địa hệ võ sĩ với công Lôi Mông nhìn thấy Địch Áo, Ca Đốn và đầu hỏa hống thứ cực kỳ đáng sợ đã rời khỏi chiến trường đuổi bắt đồng bọn của bọn hắn. Thế là chúng lập tức đưa mắt qua ngầm trao đổi, trong lòng bọn hắn đều biết rõ ràng đây là một cơ hội quá tốt. Một gã võ sĩ trong đó lao mạnh về phía Lôi Mông. Hai tên võ sĩ ở ngoài đứng ở vị trí hiểm yếu. Thấy người đồng bạn đã giành xuất kích trước, bọn hắn lập tức dừng bước, sau đó nhắm hai phương hướng khác nhau cắm đầu bỏ chạy. Lôi Mông cười lạnh phóng thẳng tới nghênh đón gã võ sĩ cản đường. Theo một tiếng nổ ầm vang, hai thân ảnh tản ra kim quang đụng vào nhau. Gã võ sĩ kia thua kém Lôi Mông tới 5-6 cấp, nếu có đồng bọn hỗ trợ còn có thể chống đỡ một trận. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có một mình hắn, làm gì ngăn cản được một kích toàn lực của Lôi Mông. Vừa va chạm một lần màn hào quang trên người hắn đã trực tiếp biến mất. Thân thể bị đụng bay ngược ra sau, gã võ sĩ bay ra 7-8 thước, lăn thêm mấy vòng rồi tung mình nhảy lên, đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, rồi lập tức đánh tới Lôi Mông lần nữa. Chết đi, Lôi Mông giận dữ giống lên, tiếp theo một quyền trao ra. Gã võ sĩ vừa vọt về trước vừa buông thả bàn thạch thủ hộ. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, trước sau gì cũng chết, hiện tại chỉ hoãn Lôi Mông được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thực lực Lôi Mông chỉ là quang mang võ sĩ cấp 8 còn không tính là mạnh mẽ. Nhưng hắn đánh chiến nhiều lắm, so sánh với những người cùng lứa tuổi, hắn có năng lực nắm chắc thời cơ chiến đấu rất tốt. Mắt thấy đối thủ buông thả bàn thạch thủ hộ, tốc độ hắn chạy nước rút đột nhiên tăng nhanh, sau đó vận lực tung ra một quyền đánh lên trên quang mang bàn thạch thủ hộ vừa mới xuất hiện. Bàn thạch thủ hộ còn chưa được giải phóng thành công đã bị đánh nát. Quyền phong của Lôi Mông thuận thế nện thẳng vào trái tim đối thủ. Gã võ sĩ lại văng ra ngoài lần nữa, lăn ra xa hơn 10 thước, tai mắt mũi miệng đồng thời xuất huyết, lồng ngực cũng lõm vào một lỗ lớn, mắt thấy là không sống nổi rồi. Lôi Mông một kích đắc thủ, không có ngừng lại chút nào, trực tiếp xoay người đuổi theo gã võ sĩ chạy trốn bên trái. Về phần gã võ sĩ chạy trốn bên phải thì Lôi Mông không có biện pháp quan tâm. Thế nhưng hắn tin tưởng đến khi Địch Áo và Ca Đốn trở về, đối phương không thể nào trốn thoát được. Gã võ sĩ bên phải thấy Lôi Mông không có đuổi theo thì không khỏi cảm thấy may mắn trong lòng, vội vàng dùng hết sức tăng tốc chạy trốn, chỉ cần ra khỏi rừng cây này chặt đứt phạm vi quan sát của địch nhân, sau đó chạy vào trong khu đồi núi chập trùng nhờ đá tảng và bụi cỏ che giấu. Hắn có lòng tin không bị đối phương phát hiện. Nói đến năng lực sinh tồn, rất ít người có thể so sánh với những chiến sĩ bộ lạc. Không đợi hắn chạy đi xa, từ trong bụi cỏ đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh ngăn chặn đường đi của hắn. Thì ra là tên dã nhân mà đám võ sĩ bộ lạc truy đuổi mấy ngày qua. Nhưng bây giờ song phương đã thay đổi vai trò với nhau. Gã võ sĩ không khỏi mắng to ở trong lòng, vài ngày trước nhà ngươi bị đuổi như chó cùng đường, bây giờ lại dám đường cản lão tử. Thế nhưng gã võ sĩ bộ tộc đã sớm không còn tâm tư bắt giữ đối phương. Hắn chỉ một lòng tìm cách thoát khỏi nơi này, nhìn thấy dã nhân ngăn cản trước mặt, thân hình hắn đột nhiên ra tốc tông thẳng vào tên dã nhân. Miệng nổi giận gầm lên một tiếng, cút, tên dã nhân yên lặng nhìn gã võ sĩ vọt tới chỗ mình. Ngay khi song phương sắp đụng vào nhau, con mèo nhỏ trong ngực dã nhân bỗng nhiên sáng ra một tầng quang mang nhu hòa. Tia sáng nhanh chóng khuếch tán bao phủ toàn thân dã nhân vào trong. Gã võ sĩ nhìn thấy tình cảnh quỷ dị này liền lộ ra thần sắc kinh hãi. Hiển nhiên hắn rõ ràng chuyện này có ý nghĩa như thế nào, nhưng khoảng cách ở giữa hai người thật sự là quá gần. Hắn căn bản không thể nào dừng lại được, đành phải tuyệt vọng trơ mắt nhìn chính mình đâm đầu vào trong luồng quang mang kia. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, luồng quang mang trắng noãn thoạt nhìn cực kỳ nhu nhược lại bền bỉ ngoài dữ liệu. Khi gã võ sĩ tông vào không có dẫn phát một tia dao động, ngược lại tia sáng bàn thạch thủ hộ trên người gã võ sĩ lại không chịu nổi lực va chạm như vậy. Nhất thời rung chuyển vài cái rồi biến mất, khi quang mang bàn thạch thủ hộ trên người võ sĩ biến mất, dã nhân phóng thẳng tới nhanh như chớp, lấy tay chộp tới vị trí trái tim gã võ sĩ, tên kia nhất thời kêu thảm một tiếng ngã gục xuống đất. Chỉ vài giây sau gã võ sĩ chật vật bò dậy, nhưng vào lúc này hắn mới phát hiện lồng ngực của mình đã xuất hiện một cái lỗ thủng nhìn thấy mà. Giật mình, máu tươi từ đó tuôn trào ra ngoài, gã võ sĩ nhìn vết thương trên ngực mà không thể tin đây là sự thật. Vừa liếc sang dã nhân định nói gì đó, thế nhưng vẫn không thể nói ra thành lời. Thân thể lay động mấy cái liền đổ gục xuống đất, luồng quang mang màu trắng tản đi, con mèo nhỏ trong ngực dã nhân thoạt nhìn hơi uể oải. Khẽ cái đầu nhỏ không ngừng lắc lư, hai mắt dã nhân lộ ra thần sắc ôn nhu, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nó, lại móc ra một viên tinh thể lóe sáng nhét vào trong miệng con mèo. Mở miệng nói với chất giọng cứng ngắc, "Miêu tử, ngoan, ăn đi." Miêu tử vừa nuốt viên tinh thể liền an tĩnh lại, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Lúc này Lôi Mông đuổi theo gã địa hệ võ sĩ còn sống ở phía xa xa. Ánh mắt dã nhân lóe lên, do dự một hồi cũng bắt đầu đuổi theo. Động tác của hắn nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn Lôi Mông nhiều lắm. Cho dù là bụi cây hay là đại thụ chọc trời cũng không thể tạo thành bất kỳ trở ngại nào, không hề ảnh hưởng tốc độ di chuyển của dã nhân. Qua không bao lâu, dã nhân đã đuổi kịp Lôi Mông. Lôi Mông thấy dã nhân đuổi theo không khỏi trì hoãn tốc độ chậm lại, trong lòng tăng lên vài phần cảnh giác. Mặc dù nói địch nhân của địch nhân là bằng hữu, nhưng ai biết những tên võ sĩ bộ lạc này đang giở trò quỷ gì. Cẩn thận luôn luôn tốt. Dã nhân tựa hồ biết Lôi Mông đang lo lắng chuyện gì, có lẽ là hắn không quen kề vai chiến đấu với người khác. Vì thế hắn trực tiếp lách qua Lôi Mông chạy lên ngăn cản trước mặt gã địa hệ võ sĩ. Lôi Mông thấy thế liền vững tin hơn, lập tức gia tăng tốc độ. Gã võ sĩ mới vừa nghe thấy đồng bọn kêu thảm thiết, bây giờ bị Lôi Mông đuổi theo thì tâm phiền ý loạn. Nhìn thấy có người ngăn chặn ở trước, không cần suy nghĩ toàn lực buông thả bàn thạch thủ hộ lao thẳng tới chỗ dã nhân. Dã nhân thấy võ sĩ đánh tới bỗng nhiên nhanh chóng lùi về phía sau. Khi ngang qua một cây đại thụ, dã nhân vươn tay phải ra đánh lên thân cây một cái. Thân cây to chừng một người ôm lại bị dã nhân một chưởng đánh gãy, đổ ầm ầm xuống mặt đất. Không biết là do may mắn hay canh chuẩn xác mà thân cây lại vừa vặn ngã thẳng xuống đầu gã võ sĩ. Một tiếng răng rác vang lên, thân cây bị gã võ sĩ tông gãy văng ra ngoài, trong lúc nhất thời cành gãy lá cây bay tung tóe, còn gã võ sĩ không hề bị ảnh hưởng gì, chỉ có tốc độ không khỏi chậm lại một nhịp, nhất thời khoảng cách giữa hắn và Lôi Mông bị kéo gần lại. Gã võ sĩ vô cùng khẩn trương, hai chân đẩy nhanh tốc độ, nhưng mặc cho hắn chạy trốn hướng nào, tốc độ mau ra sao cũng không thể so sánh với dã nhân kia. Ngay cả Lôi Mông ở phía sau cũng càng lúc càng gần. Chuyện làm cho gã võ sĩ căm tức chính là dã nhân không có ý định chiến đấu chính diện với hắn, chẳng qua là chạy tán loạn trong rừng chợt đông chợt tây, thỉnh thoảng đánh gãy một cây đại thụ chắn đường hắn. Mặc dù thủ đoạn như vậy không có cách nào tạo thành thương tổn hữu hiệu đối với gã võ sĩ, nhưng vẫn thành công trì hoãn tốc độ của hắn. Lúc gã võ sĩ lại đánh bay một thân cây nữa, Lôi Mông và gã võ sĩ chỉ còn cách nhau 5-6 thước, đây là một khoảng cách phi thường nguy hiểm. Hiển nhiên gã võ sĩ cũng ý thức được điểm này, quang mang quanh người đã phát sáng tới trình độ chói mắt, tùy thời đề phòng công kích từ phía sau ập đến. Lôi Mông dậm chân thật mạnh, thân hình như một viên đạn pháo bắn tới tông thẳng vào sau lưng gã võ sĩ. Va chạm kịch liệt trong dự liệu không có phát sinh, khi Lôi Mông sắp đụng vào gã võ sĩ, hắn đột nhiên tiến tới một bước làm giảm lực đạo rất nhiều. Dù là như vậy, hắn cũng bị Lôi Mông tông bay ra ngoài, thế nhưng đây cũng là mục đích của hắn. Trải qua một lần va chạm, khoảng cách giữa hắn và Lôi Mông lại được kéo giãn ra. Gã võ sĩ ở trên không trung lộ ra sắc mặt vui mừng. Mặc dù đụng nhau với Lôi Mông làm cho hắn sinh ra cảm giác choáng váng, nhưng lần này giao ra là đáng giá. Vào lúc này hắn có hy vọng chạy trốn rất lớn, mắt thấy chuẩn bị chạy ra khỏi rừng cây rồi, chỉ cần lao ra khỏi rừng cây, cái tên dã nhân chán ghét kia sẽ không có biện pháp quấy rầy hắn. Nhưng đây nhất định là hy vọng xa vời mà thôi. Dã nhân hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này, lập tức phóng thân hình lên cao nghênh đón gã võ sĩ đang ở giữa không trung. Gã võ sĩ nhe răng cười, mặc dù bàn thạch thủ hộ bị Lôi Mông va chạm đã có dấu hiệu không ổn định, nhưng tuyệt đối không phải thứ dựa vào thân thể máu thịt là có thể đối kháng. Dã nhân có phương thức công kích phi thường kỳ lạ, tựa hồ không hiểu cách sử dụng bí kỹ, chỉ dùng quyền trực tiếp đánh tới gã võ sĩ. Tên kia cười càng thêm rạng rỡ, nói đùa gì vậy, chỉ dùng một tay là có thể công phá đạo phòng ngự của bàn thạch thủ hộ. Trong chốc lát, ánh mắt gã võ sĩ lưu tại trên cánh tay dã nhân. Trên mấy đốt ngón tay ngăm đen đeo một bộ quyền sáo trắng hiếu hình thức cổ quái. Nhìn bộ dáng tựa hồ là dùng xương cốt dã thú chế luyện. Theo lý thuyết độ cứng xương cốt là có giới hạn, nhưng không biết tại sao gã võ sĩ bỗng nhiên biến sắc. Thân thể hắn ở trên không trung căn bản không có cách nào thay đổi phương hướng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu quyền dã nhân đánh tới. Quả đấm nho nhỏ va chạm với vòng bảo hộ của gã võ sĩ. Chuyện tình kỳ dị lập tức hiện ra. Phía trên quyền sáo bỗng nhiên sáng lên một tầng bạch quang xuyên thấu vòng sáng bàn thạch thủ hộ. Thế như trẻ tre, kích thẳng vào ngực gã võ sĩ, gã võ sĩ sợ hãi hét lên điên cuồng, hai cánh tay tu về chắn trước ngực, kèm theo một tiếng răng rác giòn vang, hai tay cánh tay gã võ sĩ lại bị một quyền của dã nhân đánh gãy. Cả người bay ngược về sau như diều đứt dây, thân hình Lôi Mông bay lên giữa không trung nhìn thấy một cảnh như thế liền đánh thêm một quyền vào. Gã võ sĩ, bàn thạch thủ hộ không chịu đựng được đả kích liên tiếp lập tức diệt vong. Gã võ sĩ lại bị đánh bay tới trước, lúc bay qua đỉnh đầu dã nhân thì chạm mạnh vào một thân cây rớt thẳng xuống đất. Dã nhân đi tới ôm Miêu Tử vào ngực, lẳng lặng nhìn Lôi Mông. Lôi Mông cười cười với dã nhân, quét mắt tới bộ quyền sáo trên tay dã nhân, nói thật là trước đây Lôi Mông cũng không nghĩ tới dã nhân có thể ngăn cản gã võ sĩ. Hơn nữa bộ quyền sáo này rốt cuộc là thứ gì? Địch Áo và Ca Đốn sóng vai quay trở về, bên này Lôi Mông còn đang quét dọn chiến trường, mặc dù những gã võ sĩ bộ lạc kia thoạt nhìn rất nghèo, ngay cả y phục trên người cũng không mua nổi. Nhưng tóm lại vẫn có thể tìm ra vài thứ, chân châu chấu cũng có thịt mà. Dã nhân tựa hồ rất thích công việc này, thế nhưng hắn không tranh giành với Lôi Mông, những nơi Lôi Mông tìm kiếm qua hắn mới tiến lên xem xét cẩn thận thêm một lần. Nếu có một vị triết nhân ở chỗ này nhất định phải cảm khái dâng trào. Nhân tình thế thái đúng là quá bi thảm mà, ngay cả mấy tên rách nát còn thua cả ăn mày kia cũng bị người ta bòn rút mấy lần. Chết rồi mà vẫn khổ. Địch Áo nhìn sang Ca Đốn, chậm rãi nói, hôm nay nghỉ ngơi lâu một chút, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Ca Đốn gật đầu, người muốn thế nào thì cứ làm như thế đi, ta hơi mệt, nói nhảm. Địch Áo không nhịn được cười nói, một hơi buông thả nhiều diễn sinh bí kỹ như vậy, nếu là ta cũng chịu không nổi. Ca Đốn, người không thể suy nghĩ kỹ hơn khi động thủ hay sao? Lưu lại cho mình vài phần nguyên lực, ha ha ha, những lời này ta đã nói với Ca Đốn không biết bao nhiêu lần. Lôi Mông đi về phía một cỗ thi thể, dùng chất giọng châm chọc nói, vô dụng, chương 166, hào sảng, làm vậy mới thống khoái. Ca Đốn thản nhiên nói, hơn nữa ta muốn thử xem cực hạn buông thả diễn sinh bí kỹ của mình. Thống khoái, Địch Áo nhíu mày vô lực, coi như ta đã hiểu, trừ phi dính một lần đau khổ, nếu không ngươi sẽ không chịu thay đổi, dù có như thế hắn cũng không thay đổi. Lôi Mông cúi người xuống vừa tìm kiếm cái gì vừa âm dương quái khí nói, trừ phi là vì hắn mắc sai lầm làm hại ta hoặc ngươi mất mạng, khi đó hắn mới chịu sửa chữa. Ngươi, Ca Đốn lập tức biến sắc mặt, rốt cuộc Lôi Mông và hắn quen nhau thời gian dài như vậy, những lời này đã đánh trúng cục xương sườn mềm của hắn, cũng khiến cho hắn phải suy nghĩ thận trọng lời của Lôi Mông và Địch Áo. Qua chừng nửa giờ, đám người Địch Áo trở lại khu lều trại, còn tên dã nhân cũng đi theo phía sau bọn họ. Địch Áo, tên kia có điểm cổ quái. Lôi Mông thấp giọng nói, cổ quái chỗ nào, ngươi có nhìn thấy bộ quyền sáo trên tay hắn không? Địch Áo kinh ngạc, đúng là hắn không có chú ý điểm này, vội vã quay đầu lại liếc sang dã nhân, bộ quyền sáo kia có thể không để ý tới bàn thạch thủ hộ. Công kích trực tiếp vào thân thể địch nhân, không thể, Ca Đốn kinh ngạc nói. Nếu là như vậy, uy lực bộ quyền sáo sẽ cực kỳ đáng sợ, nếu như trên thế giới này thật sự có loại vũ khí không bị kết giới nguyên lực thủ hộ ảnh hưởng. Hẳn là đã sớm lan truyền tin tức ra ngoài rồi,